Nhà ta đại sư huynh diễn kỹ quá sốc nổi. Tác giả, Phá Cựu Đích Thì Trung. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 290, chương 291, Tần Phấn chịu chết. Hụ khụ khụ khụ, Tạ Ôn phát ra ho kịch liệt. Cái này còn chỉ là bước ra một bước tình huống dưới. Lý Y Y cùng Thạch Kỳ liền tranh thủ hắn dìu dắt xuống tới. Quả nhiên, quả là thế. Tạ Ôn tướng mạo thống khổ, nhưng lại vặn vẹo phát ra kêu to. Cái này một cái đem hai vị học sinh cho nhìn trợn tròn mắt. Bọn hắn cũng chưa từng thấy qua lão sư phát dạng này điên. Mạnh mẽ như vậy ô nhiễm hiệu quả. Thậm chí ngay cả ta một người bình thường cũng không thể giết chết. Chỉ cần ta bảo trì tại an toàn trong khoảng cách. Bị tổn thương cùng linh thú so ra trăm không còn một. Nếu như ta là linh thú. Thậm chí đều kiên trì không đến leo lên nơi này đường. Thạch Kỳ nghe nói lời của lão sư. Lâm vào suy nghĩ ở trong. Qua một lát hắn đột nhiên bừng tỉnh nói. Chẳng lẽ nói ô nhiễm này là chuyên môn dùng để nhằm vào linh thú. Không sai. Không biết rõ là thủ đoạn gì. Nhưng đối với thánh thụ cùng linh thú tới nói hiệu quả phi phàm. Vô luận bọn chúng có như thế nào tu vi cùng tuổi tác. Cuối cùng đều chết tại ô nhiễm phía dưới. Tạ Ôn chỉ hướng một cái mai rùa nói. Cái kia chính là ngàn năm linh quy. Tại nó trước khi chết đều không thể thành công tịnh hóa thánh thụ. Càng không đừng nói cái khác linh thú. Ngàn năm linh quy. Tần Phấn ngoài ý muốn nhìn về phía chỉ còn lại khô quắt mai rùa linh thú thi thể. Nếu như Tạ Ôn nói là thật hai đầu lang vương đều không nhất định có thể phá nó phòng. Bực này linh thú cũng chết tại nơi này. Ta minh bạch, cũng khó trách linh thú nhóm muốn bạo loạn. Khẳng định là nhân loại động tay chân. Bọn hắn dùng đặc thù nào đó độc dược thành công hạ độc. Đem thánh thụ cho ô nhiễm đồng thời còn tai họa đến linh thú. Nhưng, nơi này có nhiều như vậy cường đại linh thú. Lý Y Y phóng tầm mắt nhìn tới. Mỗi một cái chết đi linh thú tại ngoại giới đều có thể gây nên một trận khủng hoảng. Thật sự có người có thể tại những này linh thú nghiêm phòng tử thủ phía dưới đối thánh thụ hạ độc. Sao? Trừ phi hắn là một vị tu vi cao siêu người tu luyện. Tần Phấn càng sâu nhập suy nghĩ càng là cảm giác phía sau lưng phát lạnh. Đây hết thảy liên hệ tới tựa như là có người tại phía sau màn điều khiển đồng dạng. Hắn mục đích đến cùng là cái gì? Chẳng lẽ là chọn khởi linh thú cùng nhân loại ở giữa chiến tranh? Chiến tranh. Là chiến tranh, Thạch Kỳ thốt ra, làm câu nói này nói ra lúc hắn sắc mặt cũng biến thành tái nhợt vô cùng. Thánh thụ bị hủy, linh thú tự nhiên mà vậy liên tưởng đến có thể là nhân loại động tay chân. Coi như không phải, bọn chúng cũng nhất định phải tìm địa phương phát tiết cơn giận của mình. Gia viên bị hủy, đồng bạn bị hại, cho nên bọn chúng phát động chiến tranh. Liên tưởng đến dưới mắt đã phát sinh linh thú bạo loạn chiếu. Hết thảy đều tại dựa theo phía sau màn hắc thủ kế hoạch tiến hành. Lý Y Y đi đứng có chút như nhũn ra. Vô lực tê liệt ngã xuống tại trên mặt đất. Nếu thật là như vậy hết thảy đều xong đời. Nhan thành mọi người là không có biện pháp ngăn cản phát cuồng linh thú nhóm. Lần này tiến công linh thú dốc toàn bộ lực lượng. Nhan thành thậm chí đều không có thời gian tiến hành dự cảnh cho nên nàng liệu định rất khó ngăn cản. Kia đến thời điểm bên trong thành tất cả mọi người sẽ. Tần Phấn theo bản năng cầm chuôi kiếm. Nếu thật là như vậy. Kia tiểu sư muội tình cảnh ngược lại so với hắn còn nguy hiểm hơn. Tạ Ôn lại chém đinh chặt sắt nói đến. Không, còn không có. Còn có một chút hy vọng sống. Bởi vì thánh thụ còn không có hoàn toàn chết đi. Đám người không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía thánh thụ. Cũng đúng như là Tạ Ôn nói tới. Thượng cổ thánh thụ sinh mệnh lực ương ngạnh vô cùng. Liền xem như Lý Y Y cũng nhìn ra được nó còn tồn tại một tia sinh cơ. Nhưng vấn đề ngay tại ở nên như thế nào cứu vớt thánh thụ. Ba người không hẹn mà cùng đem ánh mắt đặt ở Tần Phấn trên thân. Hắn là ở đây duy nhất người tu luyện. Cũng là một cái duy nhất có thể tiếp cận thánh thụ người. Tần Phấn, nếu như ngươi có biện pháp loại trừ chất chứa tại thánh thụ nội bộ khí độc, nói không chừng có thể cứu vớt tính mạng của nó. Như thế linh thú nhóm cũng sẽ phát giác được thánh thụ khôi phục. Chiến tranh liền có cơ hội đình chỉ. Tạ Ôn lời nói tựa như là đem hy vọng tất cả đều đặt ở tần phấn trên người một người. Nhưng hiện thực cũng xác thực như thế. Căn bản cũng không có thời gian cùng địa phương cho bọn hắn đi tìm một cái có thể xứng đôi loại. Trừ khí độc người tu luyện. Có thể ỷ lại chỉ có hắn. Tần phấn hít sâu một hơi. Coi như Tạ Ôn không nói hắn cũng quyết định muốn liều lên tính mệnh. Bởi vì Nhan Thành bây giờ nguy cơ sớm tối. Chúc ngươi thành công. Thạch Kỳ không có nhiều lời. Hắn lại một lần nhìn thấy tần phấn muốn đi đến hy sinh con đường. Loại trừ khí độc không phải há hốc mồm liền có thể hoàn thành nhiệm vụ. Trong đó gian khổ Thạch Kỳ không theo biết được. Hắn chỉ biết rõ một điểm. Đó chính là tần phấn bất cứ lúc nào cũng sẽ nhận phản phệ. Nếu như khí độc rót vào thể nội tuần hoàn, cho dù là nhân loại cũng sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Tần phấn nhẹ gật đầu. Hiện tại gánh vác ở trên người không phải chỉ có tự mình một cái mạng mà thôi. Là trăm người, ngàn người, toàn thành tính mệnh đều tại đây đánh cược một lần. Tần phấn trước khi đi nhớ kỹ đem trong ngực tiểu chút chít móc ra. Đặt ở Lý Y Y trên tay đồng thời dặn dò. Ngươi bây giờ mang theo tiểu hồ ly xuống núi. Nó hiện tại trạng thái căn bản là không cách nào ở lại đây. Hắn trước sớm dùng toàn thân trên dưới. Tất cả còn sót lại chân khí đem tiểu hồ ly bao vây lại. Ẩn chứa trong đó khỏe mạnh không khí có thể miễn cưỡng trèo chống đến Lý Y Y xuống núi. Lý Y Y không thôi gật đầu. Nàng minh bạch nam nhân trước mặt lại một lần muốn liều lên tính mệnh. Thậm chí có rất lớn có thể muốn chết trước mặt mình. Cho nên nàng lựa chọn ly khai. Không muốn tận mắt thấy một màn này. Tần phấn hít sâu một hơi. Khó ngửi khí vị tràn vào xoang mũi. Để hắn buồn nôn đến phát ra nước mắt. Cũng không phải đi chịu chết. Có chí chân ma khí tình huống dưới vẫn từ một chút hy vọng sống. Tin tưởng Lâm Tịch Lộ. Tin tưởng Thiên Ma Tông đi. Tần phấn ở trong lòng cho mình động viên cố lên đến. Hắn không nghĩ tới một ngày kia sẽ cảm tạ Thiên Ma Tông. Lần này cần là có thể còn sống sót. Liền thiếu ngươi một cái nhân tình. Sau đó hắn đi vào. Ban đêm, Nhan Thành đèn đuốc sáng trưng. Nhan Lâm đứng lặng tại trên tường thành. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy như thế yên tĩnh Nhan Thành. Thành chủ, bên trong thành dân chúng đã sơ tán không sai biệt lắm. Chỉ để lại cần thiết sức chiến đấu. Minh bạch, các ngươi cũng lui ra làm tốt chiến đấu chuẩn bị đi. Nhìn xem hộ vệ gật đầu lui ra. Nhan Lâm một bên lão giả mở miệng nói đến. Tiểu bối, các ngươi lần này dẫn xuất họa không nhỏ a. Lão tổ, chấm ngoặc kép, Nhan Lâm nói không ra lời. Hắn cũng không rõ ràng đến cùng là cái nào khâu xuất hiện sai lầm. Bây giờ linh thú sơn mạch bên ngoài liếc nhìn lại chỉ có thể nhìn thấy màu đen đường chân trời tất. Cả đều từ linh thú tạo thành. Chỉ là bọn chúng chỗ phun ra linh khí. Đều đã để Nhan Thành trên dưới cảm nhận được cảm giác áp bách mạnh mẽ. Được rồi, súc sinh chung quy là súc sinh. Kiểu gì cũng sẽ nghĩ đến nguy hại nhân tộc ta an toàn. Ta phong ấn tự mình nhiều năm như vậy. Chính là vì giờ khắc này. Nghe được lão tổ, Nhan Lâm trong lòng thoáng yên tâm một chút. Lão tổ lịch sử thân là Nhan gia người không hiểu. Gần ngàn năm trước hắn đơn thương độc mã quét ngang Thanh Châu. Cuối cùng tại Đông Cảnh thành lập thế lực của mình. Nhưng cũng tiếc chính là cuối cùng không thể trên tu vi tiến thêm một bước. Bởi vậy lão tổ làm ra một cái quyết định. Đem tự mình phong ấn bắt đầu. Chờ tương lai Mạc Thiên có thể uy hiếp được Nhan gia tồn vong lúc lại xuất hiện. Mà bây giờ, chính là cái này thời điểm. Lão tổ đem ánh mắt quay lại. Vui mừng nhìn xem yên lặng nhìn về phía linh thú sơn mạch phương pháp Nhan Thanh Hàn nói ra. Người lớn nhất thành tựu, chính là có như thế một cái tốt nữ nhi, có hậu bối thế này, ta Nhan gia nhất định có thể lại lần nữa dương danh lập vạn. Bực này tiêu tiểu linh thú, không cần để ý, nếu bạn muốn tìm một bộ chuyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.